Chương 3137, ta Trần Phong, đến cùng đến chậm không có. Có khả năng này, nhưng là càng lớn khả năng thì là một người khịt mũi coi thường nói ra, hắn chỉ bất quá là tại phô trương thanh thế. Hắn đương nhiên là tại phô trương thanh thế cái kia áo lam cao gầy trung niên phi thường phách lối cao giọng hô nói, hắn cũng không bằng chúng ta một bên sư huynh một ngón tay đầu, còn muốn cùng chúng ta một bên sư huynh so quả thực liền là cuồng vọng không sai, cái này Trần Phong chết đều không biết mình chết như thế nào. Cái kia áo đen mập mạp cũng là nói nói. Hai người bọn họ đều là lớn tiếng đánh trống reo hò đối với Trần Phong các loại nhục mạ. Trần Phong chớp chớp lông mày, quét hai người bọn họ một chút, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, đám người chợt nghe một tiếng ho nhẹ, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, gặp chính là Ngư Phi Anh. Sau một khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt từ Trần Phong trên thân vòng vo trở về, nhìn về phía trên đài cao Ngư Phi Anh. Không ít người trong lòng đều là nhiều hứng thú, muốn nhìn một chút Ngư Phi Anh này lúc là cái gì phản ứng. Dù sao, vừa rồi Trần Phong nói lời kia, trực tiếp liền là hung hăng đánh Ngư Phi Anh mặt. Ngư Phi Anh sắc mặt khó coi đến cực điểm, một mảnh xám xanh, của hắn con mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Trần Phong, tràn đầy đều là sát cơ tiểu tử, ngươi là gan rất lớn a hôm nay, ra sao chờ trọng yếu sự tình, ngươi lại còn dám đến trễ tất cả nội tông trưởng lão, nội tông đệ tử, đều ở chỗ này chờ ngươi, ngươi coi thật là tốt có giá đỡ, tốt có uy phong a ngươi tình cái gì đồ vật hắn vừa lên đến liền trào phúng ép buộc Trần Phong. Trần Phong nhìn hắn một cái, hít một hơi thật dài khí, sau đó trầm âm thanh nói ra, vị này trưởng lão, đệ tử tuyệt không ý này. Thanh âm hắn trầm dần, cũng không có kịch liệt ngôn từ. Bởi vì Trần Phong hiện tại không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Trần Phong muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một cái, liền là vũ hồn chắc thí, liền là tại tất cả nội tông trưởng lão, nội tông đệ tử trước mặt, hiện ra chính mình cường đại tiềm lực, hiện ra chính mình tuyệt thế vũ hồn. Còn lại, đều là thứ yếu. Hắn cũng không muốn phức tạp. Mà Trần Phong câu nói này, để Ngư Phi Anh sau khi nghe lại là trong lòng vui vẻ. Hắn cảm thấy Trần Phong nói như vậy, là tại yếu thế. Hắn cho rằng, là bởi vì Trần Phong không có lòng tin có đầy đủ thực lực tại vũ hồn trong khảo nghiệm thắng được, cho nên lúc này mới yếu thế. Tại là, của hắn thái độ càng thêm phách lối. Hắn thâm độc nói ra, ngươi cái này tiểu bối, ngươi nói tuyệt không ý này, liền tuyệt không ý này có thế là... Ta nhìn ngươi rất có ý này, ngươi tại cái này chờ trường hợp, công nhiên tới trưởng, rõ ràng liền là không đem tất cả mọi người để vào mắt một câu tuyệt không ý này, liền muốn bóc đi qua ngươi quá cao xem chính ngươi đi ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi tinh cái gì đồ vật. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Hắn cũng không muốn phức tạp, nhưng là hiện tại, Ngư Phi Anh lại là tại đuổi đánh tới cùng. Còn không dứt đúng không Trần Phong trong lòng cười lạnh. Tại là liền quyết định QNZ không còn cùng Ngư Phi Anh khách khí. Hắn nhìn lấy Ngư Phi Anh, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng cười lạnh, đồng nhiên chỉ cái kia trên bầu trời một vòng ban ngày, nói ra, Ngư Phi Anh, ngươi luôn miệng nói ta Trần Phong tại thời khắc trọng yếu như vậy cũng dám tới chậm luôn miệng nói ta xem thường nội tông đông đảo trưởng lão đệ tử. Như vậy hiện tại, ngươi cho ta trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng Trần Phong âm thanh dừng một chút, sau đó âm thanh cao vút nói ra, ngươi xem một chút hiện tại, đến thời gian sao ngươi xem một chút hiện tại, đến buổi trưa lúc sao ngươi xem một chút ta Trần Phong, đến cùng đến chậm sao Trần Phong cái này liên tiếp ba cái câu hỏi, vô cùng có khí thế. Hỏi sau khi đi ra, tất cả mọi người là mừng rỡ. Lập tức, tất cả mọi người hướng thiên không phía trên nhìn lại. Sau đó, lập tức, trong đám người liền là an tĩnh một chút, sau một khắc, thì là tận đều là phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, Ngư Phi Anh lần này mất mặt quá mức rồi đúng vậy à, hắn lần này, có thể xưng là có mắt không tròng a rõ ràng còn chưa tới buổi trưa lúc, còn chưa tới vũ hồn chắc thí bắt đầu thời gian, hắn lại còn liều mạng cầm việc này ép buộc Trần Phong. Trần Phong ngay từ đầu không muốn cùng hắn đồng dạng kiến thức, hắn không nên ép bách Trần Phong, kết quả bị hung hăng đánh mặt ha ha ha, Trần Phong kỳ thực cũng không có tới chê, ngược lại là hắn không nể mặt Ngư Phi Anh lần này cần biến thành chê. Cười. Tất cả mọi người là phát ra chế rêu thanh âm nguyên lai, này lúc cái kia một vòng ban ngày còn chưa tới nơi chính giữa, này lúc còn chưa tới buổi trưa lúc, chắc thí cũng không có bắt đầu sau đó, đoàn người cũng đều đưa ánh mắt về phía Ngư Phi Anh. Ngư Phi Anh sắc mặt trước là xám xanh, sau đó thì là hóa thành đỏ lên, xương như là gan heo đồng dạng. Hắn tựa như là bị người hung hăng quạt một cái tát, không nể mặt. Hắn vừa rồi, ở trước mặt tất cả mọi người khó xử Trần Phong, kết quả hắn khó xử Trần Phong lý do căn bản là sai. Cái này khiến hắn tại tất cả mọi người trước mặt đều là mất hết mặt mũi. Hắn đột nhiên chuyển đầu nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hung ác dữ tợn. Mà Trần Phong thì là căn bản cũng không để ý hắn, này lúc, ngược lại hất cằm lên, câu lên góc miệng, mang trên mặt một vòng trào phúng. Cái này một vòng trào phúng, để Ngư Phi Anh càng là nổi giận, hiện tại dù sao đã vạch mặt, Trần Phong tự nhiên cũng liền không cần thiết. Ngư Phi Anh trong lòng âm lãnh vô cùng nói ra, tốt, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi bị chết thê thảm vô cùng. Sau đó, hắn xanh mặt, đi đến phía trước nhất, hướng đám người nói ra, hiện tại, vũ hồn chắc thí bắt đầu. Biên Tinh Vũ cái thứ nhất, Trần Phong cái thứ hai, Hoa Lánh Xương cái thứ ba, Hề Bạch Mai cái thứ tư nói, liền là sải bước đi trở về, tại tòa kia vị bên trên ở lại, mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là vì che giấu hắn mới vừa rồi bị Trần Phong trực tiếp đánh mặt một màn kia. Mà nghe được hắn an bài cái kia trình tự, những người khác vẫn còn không có cái gì, Biên Tinh Vũ cùng Hạnh Tử Chân trên mặt thì đều là lộ ra một vòng vui mừng. Hai người bọn họ nhìn lấy rất rõ ràng, như vậy an bài, chính là vì để Biên Tinh Vũ lớn tiếng dọa người, đánh trước ra mạnh mẽ biểu hiện, nghiền ép Trần Phong. Dùng cái này tới áp chế Trần Phong, chờ một lúc mới có thể tốt hơn nhục nhã hắn. Mà đối với an bài như vậy, Trần Phong cu nở dê là trong lòng biết bụng mình, nhưng hắn cũng không ý kiến, chỉ là góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó, Ngư Phi Anh cao giọng nói, những người khác thối lui liền, hiện tại để Biên Tinh Vũ bắt đầu chắc thí Trần Phong, mấy người đều là từ vũ hồn trên đài xuống tới, đem vũ hồn đài lưu cho Biên Tinh Vũ một người. Này lúc, Hề Bạch Mai bỗng nhiên nhìn thật sâu Trần Phong một chút, sau đó lại là chôn bên dưới đầu đi, tiếp tục trở lại vừa rồi cái kia một bộ băng lãnh trầm mặc dáng vẻ. Biên Tinh Vũ đi đến vũ hồn giữa đài tâm, bỗng nhiên ở giữa, hít một hơi thật dài khí, hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, tới đi theo hắn cái này hét lớn một tiếng, Ngư Phi Anh vẫy vẫy tay, cao giọng quát nói, vũ hồn đồ đẳng, đến lập tức, trên bầu trời, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia một mảnh mây trắng vỡ ra. Sau đó, một cái cự đại thạch trụ, hung hăng hướng bên dưới đập xuống.